Thích khách, chương 4, góc truyện audio.com. Nhất định, phải chạy trốn, đây là sau khi TTV ngây ngốc ở trong căn cứ được một tuần. Mới thành ý tưởng kiên định, lúc này, đứng trong phòng tắm, tầm nhìn rơi vào thân ảnh trước gương. Nghĩ đến 3 năm sau thân thể này sẽ giống như một tế phẩm bị đưa đến cho một alpha nào đó. Bị bắt hầu hạ, sau đó sẽ giống như nữ nhân mà thụ thai. Hoài thai, sinh sản, TTV nhịn không được từng cơn buồn nôn, muốn đem gương trước mặt đập nát. Omega từ nhỏ chính là nguồn sinh sản của cả đế quốc. Mặc dù thân hình TTV không khác gì một nam tử bình thường, nhưng tại sâu bên trong lại cất chứa một tử cung. Một khi cùng alpha kết hợp, bị alpha tạo thành kết bắn tinh, sẽ mang thai sinh con. Omega huyết thống càng tinh thuần, khả năng thụ thai càng cao. Động dục, lấy lòng, giao hợp, thụ thai, sinh dục, sản nhũ, những chuyện nhục nhã không chịu nổi như vậy sẽ không ngừng lặp lại trong cuộc đời mỗi một Omega. Cho đến khi chết đi, bọn họ cả đời cơm áo vô lo, đã được đế quốc bảo hộ, không cần làm việc, không cần chiến đấu, mà đồng thời, bọn họ cũng mất đi một thứ quan trọng, tự do. Dưới dòng nước ấm áp từ vòi sen, TTV nhắm hai mắt, mặt cho dòng nước trôi dọc theo thân thể trắng noãn trần trụi của rơ mình. Tóc đen nhánh dán ở trên trái, giọt nước theo đôi mắt nhắm thấm ướt mi. Trong đầu hắn lúc này, lại là hình ảnh người kia, từ kiếp trước, nếu không tại kẻ kia, nếu không phải do hắn phản bội, mình làm sao sẽ lại lưu lạc đến cái thế giới quái đản như vậy? Trở thành một loại quái vật lưỡng tính như vậy, nếu không phải tại người kia, đời trước TTV sẽ không chết. Tất cả từ khi đồng ý giao dịch, y đưa hắn hoàng kim, hắn thay y giết người. Giữa bọn họ bắt đầu bằng một giao dịch, kỳ thực dựa theo quy củ giang hồ, giữa kim chủ cùng thích khách vốn phải bảo trì một tầng khoảng cách nhất định. Chuyện này đối với hai bên mà nói đều có chỗ tốt. Thích khách không lo bị người giết, kim chủ không lo lộ bí mật, mà y lại cứ mang theo mồi ngon rượu ngon, không để ý sống chết mà hết lần này đến lần nọ chạy đến uống rượu cùng hắn. Uống đến say không biết gì, bá khổ hắn xưng huynh gọi đệ, sau đó còn không hề phòng bị mà ngủ lại luôn trong nhà gỗ của hắn. Y nói cho hắn biết, trên trời có một ngôi sao băng, dưới trần sẽ có một người chết. Y nói y xem hắn như bằng hữu. Cuộc đời này thật khó kiếm được một người hiểu y như thế. TTV biết lòng người khó dò, y nói gì hắn cũng chẳng để trong lòng, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, khi mục đích đạt thành, người vẫn luôn nhìn như một tuấn mỹ nam nhân vô dụng kia. Lại hướng hắn thi triển ra đao pháp nhanh nhất, lưu vân kiếm nhanh, lại không nhanh bằng đao của người kia, cuối cùng trong lúc hắn không phòng bị nhất. Một kích mất mạng, TTV lạnh lùng nhưng cũng chán ghét phản bội. Hắn chết, lại đến mọi nơi quỷ quái như vậy. Mà người kia hiện giờ biến hóa nhanh chóng, cư nhiên trở thành hoàng tử nơi này. Lấy một thân phận alpha cường đại mà ăn hưởng phú quý. Sau đó cao cao tại thượng mà đối với Omega chọn đến chọn đi. Ha ha, trên đời sao có chuyện tốt như vậy? Cặp mắt đen mở ra, sâu không thấy đáy. Giữa đầy hơi nước quẩn quanh, có vẻ trống rỗng mà lạnh lùng, cái gọi là ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu, kẻ có gan ám toán TTV hắn, nhất định không được chết tử tế. Tắm xong, TTV gọi ngươi máy sinh hoạt, trong căn cứ, nhóm Omega tuy rằng không được tự do, nhưng đối với nhu cầu vật chất của bọn họ, căn cứ sẽ thỏa mãn phần lớn, điều này rất thuận tiện cho TTV. Ngoài cửa rất nhanh liền vang lên tiếng chuông cửa, TTV mở cửa, một người máy hợp kim vàng sáng bóng lăn bánh xe đi tới. Giọng điện từ nhẹ nhàng nói, xin hỏi cần yêu cầu gì, chuẩn bị vài thứ cho ta, đưa tới trước sáng mai, xin hỏi ngài yêu cầu chuẩn bị gì, kim, chỉ, vải, cát. TTV ngồi trên giường, hờ hững sấy tóc, thản nhiên nói, người máy thông minh ngẩn ngơ. Giống như đang phân tích tương quan giữa mấy món đồ này. Thông thường, những người máy thông minh này đều sẽ dựa trên yêu cầu mà phân tích mục đích của người yêu cầu. Cũng tự động bổ sung một ít vật phẩm phụ trợ, để có thể đưa ra phục vụ tốt nhất. Tỉ như một người muốn bánh ngọt, sữa, người máy sẽ cho rằng hắn muốn ăn cơm, sau đó tự động trang bị khăn ăn, bàn ăn linh tinh, chính là đối với những món đồ mà người này muốn. Đối với một người máy trước giờ chỉ toàn phục vụ Omega. Nó có chút không hiểu. Đi thôi, chỉ cần chuẩn bị bao nhiêu đó thôi. Vâng, nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngài. Người máy lần thứ hai nhận lệnh. Không dám chần chừ, lăn bánh xe nhỏ đi ra ngoài. Thời gian trôi nhanh, nhóm Omega mới đến đã thích ứng hoàn cảnh sinh hoạt mới. Mỗi ngày đến lớp, tan lớp, buôn chuyện tin tức nhóm Alpha thượng lưu ở đế quốc, đại đa số Omega đều mong chờ nghi thức thành niên 3 năm sau. Bởi vì điều này có nghĩa bọn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc đến những người quyền quý trước kia chỉ có thể thấy trong tin tức trên TV. Được kết hợp với bọn họ, nhưng cũng có một bộ phận Omega xuất thân thấp hèn, lại không lúc nào không sợ hãi ngày đó đến. Một Omega không có gia thế nâng đỡ. Một khi mất đi sự sủng ái của Alpha, sẽ bị vứt bỏ như quần áo cũ, bị đem cho, thậm chí bị đem bán đi. Mà những Omega đã bị dấu hiệu qua, sẽ bị đối đãi như thế nào? Thật không dám tưởng tượng. Chiếm hữu dục của Alpha với Omega, sẽ làm bọn họ đối với Omega cả người đều là tin tức tấu của một Alpha khác mà giận chó đánh mèo. Trong lúc giao hoan sẽ tràn ngập cảm giác bạo ngược, mà những Omega bị qua tay ba hay nhiều lần hơn chắc chắn thực bi thảm. Có người thậm chí còn lưu lạc như kỹ nữ, không ngừng mang thai, không ngừng sinh dục cho những Alpha khác nhau, trở thành công cụ sinh dục tạm thời được thuê mướn. Mà bởi vì trong đế quốc tỷ lệ Alpha và Omega mất cân đối nghiêm trọng. Vì bảo toàn sinh sản, mặc dù 30 năm trước hội nghị từng thông qua luật bảo vệ nhân quyền Omega, hệ thống tư pháp vẫn đối với chuyện này mắt nhắm mắt mở. Làm cho dự luật biến thành thùng rỗng kêu to. Chấm, không biết bắt đầu từ khi nào. Nhân viên quan sát ban đêm tại căn cứ thường xuyên nhìn thấy trên màn hình một thiếu niên tóc đen. Mỗi ngày trước khi trời sáng, một thiếu niên Omega cực kỳ đẹp đều sẽ chạy bộ men theo nội thành. Hơn nữa một lần chạy bộ chạy hơn 20 vòng, chờ bọn họ tìm hiểu thì đó là Omega có độ thuần huyết 99. 99, kia, nên cũng phá lệ khoan dung mà không ngăn cản hắn. Người ta chỉ là chạy rèn luyện sức khỏe mà thôi. Bọn họ chẳng lẽ không muốn một Omega khỏe mạnh sao? Huống chi huyết thống tinh thuần như vậy, về sau đương nhiên sẽ vào hoàng gia, bọn họ chỉ là những nhân viên công tác thôi, cũng muốn bán trước một cái nhân tình. Bởi vậy, cho dù căn cứ có quy định Omega không được đi lại lung tung sau giờ học, TTV cũng không bị ngăn trở. Rạng sáng ngày nọ, lúc TTV xuất hiện lần thứ hai trên màn ảnh theo dõi, một quan sát viên Beta nhịn không được nói với đồng nghiệp. Ta nói, cũng đã nửa năm rồi, Omega kia vì sao một chút tiến bộ cũng không có, vẫn chậm chạp như vậy chứ, nếu không phải thì đã không là Omega rồi, thân thể yếu đuối như vậy, chỉ có thể ở trên giường cho người khác đùa giỡn thôi nha. Một quan sát viên khác cười ha ha nói, trong mắt tràn đầy coi thường cùng ám muội. Đúng vậy, một Omega, sáng sớm liền chạy bộ mấy vòng. Có phải mệt chết không? Dốc sức như vậy làm gì nha? Có phải tòng quân đâu? Còn không hiểu hay sao? Để có thể chịu đựng càng lâu chứ sao? Quan sát viên buông lời thô bỉ. Những người nghe xong cũng đều cười rộ lên. Ngược lại Omega này bộ dạng thật sự xinh đẹp. Không biết sẽ được ai chọn đây? Tóm lại nhất định là thành viên hoàng gia thôi. Không biết sẽ cấp cho vị hoàng tử nào? Trong mắt những người khác. Bộ dáng TTV chạy tới chạy lui luôn nhìn như thể bán sống bán chết. Chậm chạp như một người già, chỉ có người máy phục vụ sinh hoạt cho TTV biết. Đồ vật chủ nhân của nó muốn mỗi ngày một kỳ lạ. Kim, chỉ, vải vẫn không thay đổi. Chỉ có cát, từ nhẹ đến nặng, sau đó dần pha thêm kim loại tinh luyện, rồi đến kim loại nặng. TTV vẫn chạy. TTV tốc độ không thay đổi, nhưng là cột trên người hắn, trên cánh tay, còn có mặt trong chân trọng lượng vẫn không ngừng gia tăng. Hơn nữa một ngày 24 giờ cũng không tháo xuống. Những thứ hắn luôn mang trên người đối với Alpha mà nói còn có chút nặng. Mỗi ngày hắn vẫn thần sắc như thường mà đến lớp, ăn cơm, tiếp thu huấn luyện đặc biệt dành cho Omega. Thậm chí trong chương trình huấn luyện tính nhẫn nại, lúc phải uống thuốc mô phỏng động dục ký, lúc thể lực một Omega yếu đuối nhất, những cái bao cắt trên người hắn cũng không tháo xuống dù chỉ một chút. Làn da mềm mại trên người bị trầy xước, sau đó kết vảy, lại trầy xước, nhiều lần như thế, chính là do thể chất đặc thù của Omega, da hắn vẫn không lưu lại sẹo, cứ mềm mại mịn màng như cũ. Từ sáng đến tối trở lại ký túc xá, TTV tháo bỏ bao cát, cởi nội y thấm mồ hôi và máu, dùng nước rửa sạch máu, mặt không đổi sắc xè xuống lớp da bị xước ra, sau đó lại đem bao cát đeo vào. Thời gian ở chung càng lâu, càng quen thuộc, người ở ban A đều biết TTV có hai thói quen. Một là mặc quần áo che vô cùng kín, từ đầu đến chân không có kẽ hở. Thói quen còn lại chính là hắn không thích người khác đụng vào. Đương nhiên cũng có người cố ý tìm cha muốn ôm hắn. Đều bị hắn tránh thoát hết không có ngoại lệ. Từ ngày đầu tiên vào căn cứ đến nay, không ai có thể tới gần hắn trong vòng một thước. Hừ, thật muốn nhìn thấy nhóc kia động dục sẽ thành như thế nào. Xem coi hắn còn có thể tỏ ra thanh cao vậy nữa không. Trong phòng ăn. Một thiếu niên quý tộc từng khiêu khích không thành công hừ lạnh. Nhìn bóng dáng người tóc đen, trong mắt không che giấu mà toát ra ganh tị cùng chán ghét. Phép nan, ganh tị đến vậy sao? Mỗi lần khiêu khích đều không thành, còn không học được bài học hay sao? Người bên cạnh phép nan nói, hắn chính là thiếu niên đội mũ lưới chai đã từng nói chuyện với TTV trên đoàn tàu trước kia. Tên là Evan, cũng thuộc ban A, dân đen đê tiện, tên kia cũng đê tiện y chang ngươi vậy, chỗ nào để ta phải ganh tị, độ thuần huyết sao, đừng đùa, một bình dân Omega có độ tinh thuần huyết thống cao như vậy. Chúng ta còn nên cầu nguyện về sau hắn sẽ không bị truyền đến ném đi, cuối cùng biến thành một quân kỹ rách nát đi, giọng điệu tràn ngập ác ý, phép nan một đầu tóc đỏ. Đây là dấu hiệu riêng của gia tộc, thế gia này là phe cánh đại hoàng tử Carson, hiện giờ hoàng tử Carson trưởng quản binh đoàn lớn nhất đế quốc. Cho nên gia tộc Fernand cũng rất được trọng dụng, hơn nữa nghe nói Fernand cũng đã sớm được chỉ định cấp cho hoàng tử Carson. Carson từng đồng ý với gia tộc Fernand sẽ phong Fernand làm hoàng hậu nếu hắn thuận lợi kế thừa ngôi vị. Huyết mạch hoàng gia là ưu tiên số một. Vì để không đoạn huyết mạch cũng vì để có hậu thế càng ưu tú. Củng cố sự thống trị của hoàng thất, Alpha trong hoàng thất đều không thể chỉ có một Omega. Bọn họ luôn nghĩ biện pháp đem Omega huyết thống tinh thuần nhất làm của riêng. Cho dù trở thành người kết hợp cùng hoàng đế, Omega cũng khó có được danh phận. Bởi vậy có thể nói, lời hứa của Carson dành cho phép nan là cực kỳ có trọng lượng. Cho nên phép nan ở trong căn cứ, hành vi phi thường ương ngạnh, kiêu ngạo còn hơn tiểu thư Mi Phi cháu gái tổng tư lệnh. Nhìn TTV đặc biệt không vừa mắt, Evan nghe phép nan chửi mình cùng TTV là đân đen đê tiện. Vốn đã giận dữ vô cùng, lại nghe đến lời nguyền rủa ác độc của hắn đối với Omega bình dân. Trong cơn tức giận muốn tiến tới đánh phép nan, lại bị người bạn bên cạnh ngăn lại. Evan, tên đó không dễ chọc, vì bản thân, đừng sinh sự nữa, người bạn nhẹ nhàng khuyên nhủ, ánh mắt Evan tối sầm, cuối cùng cũng cắn răng cố gắng nhịn xuống, bạn hắn nói không sai, nếu đắc tội quyền quý, bị ác ý đưa đến chỗ một alpha không tốt, hắn sẽ tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp, cảm giác không nắm giữ được vận mệnh bản thân thật khó chịu. Evan gắt gao nắm tay. Không nói một tiếng xoay người rời đi, mặc cho phép nan khinh miệt cười nhạo, hắn chính là một Omega xuất thân thấp hèn, bảo vệ quyền lợi bản thân còn không được, có tư cách gì tổn thương thay cho bất công của người khác đâu. Evan đè nén trong lòng. Rời căn tin, thấy TTV đang đứng tại trung tâm quảng trường chính. Yên lặng nhìn nội thành bao vây căn cứ. Lúc này là hoàng hôn. Mặt trời đỏ sẫm như máu thong thả lặn xuống đường chân trời. Ánh nắng chiếu lên người TTV, đem thân ảnh cao gầy kéo thành chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Mái tóc đen dài nhẹ nhàng bay trong gió, ánh lên chút sắc đỏ. Hắn lẳng lặng nhìn về phía chân trời xa, giống như trông mong một tự do khó có thể đạt được. Giữa bức tường bao quanh, bóng dáng cô đơn chìm trong ánh mặt trời như máu đỏ. Giờ khắc này ghim vào đáy mắt người đứng sau. Hắn đang làm gì? Những người giống như Evan, ngay từ đầu đã bị TTV hấp dẫn không ít. Bọn họ sẽ không cản được mà chú ý đến hắn. Thấy hắn thường xuyên giống như lúc này vậy, bỗng nhiên dừng chân tại một góc nào đó trong căn cứ. Im hơi lặng tiếng đứng một lát, sau đó cúi đầu đi con đường của mình. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Rất nhiều người trong lòng đều hỏi chung một câu hỏi, nhưng cũng không ai dám cùng Omega huyết thống tinh thuần gần như 100. Này nói ra, vì trong mắt người này, có một loại lãnh đạm nói không nên lời, mỗi lần đối diện ánh mắt này, đều không tránh khỏi sinh ra một trận hàn ý tự đáy lòng. Làm cho người khác chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám lại gần. Thế nhưng trên người thiếu niên này mang theo một lực hấp dẫn. Đang từ từ ảnh hưởng tới mỗi một người trong căn cứ. Làm cho đáy lòng bọn họ sinh ra một loại khát vọng. Khát vọng được đến gần hắn, được thân cận cùng hắn. Đây là một loại khát vọng bất đồng với ảnh hưởng tính dục do tin tức tổ Alpha mang lại. Mà phảng phất có một lực lượng cường đại, ở trong lòng bọn họ chậm rãi nảy sinh, chậm rãi trưởng thành, cách trương.